cùng nam chính Ngọt Văn yêu đương. Chương 109, nữ idol đệ nhất giang hồ. 10. Góc truyện audio.com. Cách tổng bình chọn Lương Sơn Sáng Tạo 108. Còn một tuần cuối cùng, 7 ngày quý giá này ngoài dùng để cho đệ tử các môn phái chuẩn bị màn biểu diễn tổng bình chọn, còn dành một phần ra cử hành biểu diễn đường phố ở Kinh Thành và các khu vực gần Kinh Thành. Biểu diễn đường phố là một cơ hội rất tốt để kéo nhân khí, không ít nữ đệ tử môn phái đều dốc hết sức lực hy vọng bản thân có thể nghịch tập sau biểu diễn đường phố thực hiện xoay người hoa lệ. Có điều sau mấy lần biểu diễn đường phố, từ phản ứng của khán giả hiện trường vẫn là nhân gian không thẳng có nhân khí cao nhất, người cạnh tranh vị trí C mạnh nhất vẫn là Lục Nhiên Nhiên và Thời Nhiên Nhiên. Lục Nhiên Nhiên bởi vì lần trước lại hút được một đợt fan, hiện tại nhân khí nhỉnh hơn Thời Nhiên Nhiên, môn phái khác hiện tại đều nhìn chằm chằm bọn họ, hy vọng ba người có thể đấu tranh nội bộ. Nhưng mà hiện thực lại là, Lục Nhiên Nhiên và Thời Nhiên Nhiên rất ân cần và chân chó với Thời Lệ Lệ. Lệ Lệ, nóng không, tì tì quạt cho nguội nhé. Thời Nhiên cầm một cây quạt nhỏ quạt cho Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên ở một bên cười hỏi Thời Yên, vừa rồi biểu diễn ném phi tiêu cánh tay có đau không? Ta xoa bóp cho cô. Lục Cảnh Nhiên nói xong thì chuẩn bị ra tay, bị Thời Nhiên bóp đẩy ra. Đừng chạm vào muội muội ta xoa bóp cho muội ấy, ngươi quạt đi. Lục Cảnh Nhiên lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn nhận cây quạt trong tay Thời Nhiên, quạt cho Thời Yên. Bên cạnh một đám nữ đệ tử xem mà cạn lời, hai người kia rốt cuộc mắc bệnh gì cơ chứ? Âu Dương Tuệ đại khái là người tâm trạng phức tạp nhất trong đám, vốn cô ta ở Bích Vân Phường bị Dung Rào Rào chèn ép khắp nơi, lần này thật vất vả Dung Rào Rào mới chết, Chiêm Phương Phương rút lui, cô ta cho rằng vận may của cô ta cuối cùng cũng tới, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra Lục Nhiên Nhiên và Thời Nhiên Nhiên, nhân khí chỉ hơn chứ không kém Dung Rào Rào và Chiêm Phương Phương ngày xưa. Lúc trước thấy bọn họ chọc Tứ Hoàng Tử cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng sắp xong, không nghĩ tới xong chính là Tứ Hoàng Tử. Sau sự kiện lần đó, thế cục trong cung tựa hồ lại nổi lên biến hóa, Tứ Hoàng Tử suốt đêm quay trở về Hoàng Cung, không xem trận chung kết 108. Hiện tại ba người bọn họ khí thế bừng bừng, làm không tốt vị trí 1-2-3 thật sự bị bọn họ ôm trọn. Không được, cô ta phải nghĩ cách khiến bọn họ không thể tham gia trận chung kết. Sau khi kết thúc biểu diễn đường phố ngày cuối cùng, trời đã tối mịt, ngày hôm sau phải lên Lương Sơn, Thời Yên tính tối nay ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai thi đấu. Cô cầm quần áo tới nhà tắm tắm rửa, khách điếm bọn họ ở có một nhà tắm công cộng tương đối cao cấp, nữ đệ tử các môn phái đều tắm bên trong ngoài Lục Nhiên Nhiên và Thời Nhiên Nhiên. Từ lúc ở khách điếm chưa từng thấy hai người tới nhà tắm, nước tắm của hai người trước nay đều bảo tiểu nhị đun riêng đưa đến phòng. Cách làm này tự nhiên dẫn tới không ít phê bình, không ít người nói, hai người ỷ vào độ hot của mình cao chơi trội. Trời đất chứng giám, hai người bọn họ cũng muốn tới nhà tắm chứ bộ, nếu không phải Thời Yên ngăn cản, bọn họ chỉ sợ đã sớm vào. Thời Yên tắm rửa xong, Lục Cảnh Nhiên và Thời Nhiên cũng vừa lúc tắm rửa xong, Thời Nhiên như thường lệ, vừa chạm vào gối là ngủ mất tiêu, một chút cảnh giác cũng không có, Lục Cảnh Nhiên ngược lại vào lúc Thời Yên trở về mở mắt ra nhìn. Bởi vì, góc truyện audio.com. Thời Yên mới vừa tắm xong, tóc đen dài còn xõa che y vai, cả người đều bao phủ hơi nước ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Mùi hương này Kaiota siết thích thần kinh Cảnh Nhiên, hắn ngồi dậy cười với Thời Yên. Thời cô nương, che y người cô thật thơm, cái này có thể nói là quấy rối tình du xê, nếu huynh thích lần sau ta cho huynh mượn đồ tắm gội. Khóe môi Lục Cảnh Nhiên treo nụ cười như có như không, nhìn Thời Yên nói. Thời cô nương, cô thật khờ. Hắn nói xong không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, vươn tay kéo Thời Yên vào lòng mình, hai tay bao cô trong lãnh địa. Thời Yên bị hắn dọa sợ, cũng may hàng năm hành tàu giang hồ tố chất tâm lý của cô cũng không tệ lắm, không thét chói tai ngay tại chỗ. Lục Cảnh Nhiên vùi đầu bên cổ cô, khẽ hít hà thấp giọng nói. Mùi hương này, chỉ có ở trên y người của cô mới có thể mê người như vậy. Từ sau nụ hôn lần trước, Lục Cảnh Nhiên luôn nhân lúc không có Thời Nhiên hoặc là Thời Nhiên ngủ chiếm tiện nghi Thời Yên tựa như bây giờ. Thời Yên nhìn hắn mặt mày mỉm cười, hỏi, huynh như thế, có phải đồng ý yêu đương với ta không? Lục Cảnh Nhiên cười hôn lên môi Thời Yên, dán lên cánh môi cô nói. Nàng cảm thấy như vậy còn không tính yêu đương, có phải còn muốn thân mật hơn một ít mới tính? Hắn nói xong, bàn tay trượt xuống vạt áo Thời Yên đi vào, lần trước Thời Yên sờ hắn như thế nào, hiện tại hắn phải sờ lại như thế. Tay hắn như có ma lực chạm vào làn da Thời Yên, khiến hô hấp của Thời Yên cũng nóng bỏng hơn. Lục Cảnh Nhiên cắn môi cô, nhẹ nhàng út vào, hơi thở của hai người dưới ánh trăng dần dần giao hòa. Âu Dương Tuệ vốn định nhân lúc ba người đi ngủ tới phá hoại, không nghĩ tới xuyên qua khe cửa lại thấy cảnh tượng động trời như vậy. Cô ta đã kỳ quái vì sao Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên lại ân cần với Thời Lệ Lệ như vậy, thì ra bọn họ là đồng tính. Kỳ thật nói lời thật lòng, cô ta cũng cảm thấy Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên rất đẹp, hơn nữa chê y người hai người bọn họ có một cỗ khí chất khác các nữ đệ tử khác, rất hấp dẫn người ta. Hiện tại thấy Lục Nhiên Nhiên và Thời Lệ Lệ hôn nhau, rất sắc tình, rất gợi cảm. Lúc Âu Dương Tuệ tới, Lục Cảnh Nhiên đã nhận ra, nhưng hắn bận chiếm tiện nghi Thời Yên, không rảnh đi quan tâm cô ta. Không nghĩ tới Âu Dương Tuệ này tới mà không chịu đi, cứ mãi ăn vạ ở cửa, Lục Cảnh Nhiên mở mắt ra, không kiên nhẫn liếc mắt về phía cô ta một cái. Âu Dương Tuệ thấy cô ấy nhìn về phía mình, trong lòng đột nhiên run lên, tựa như bị điện giật. Đôi mắt câu hồn của Lục Nhiên Nhiên quả thật là danh bất hư truyền. Trong lòng Âu Dương Tuệ như nai con chạy loạn, mặt đỏ tai hồng chạy đi. Thời Yên cũng nhìn về phía cửa một cái, đẩy Lục Cảnh Nhiên trước mặt ra. Đã nói rồi, lần sau hôn ta thì phải mặc nam trang. Lục Cảnh Nhiên bật cười. Bây giờ ta cũng đâu phải nữ trang. Thời Yên vươn tay cầm ngực hắn, còn bóp hai cái. Ngực huynh vẫn còn, ồ, gần đây mang thành quen, quên lấy. Lục Cảnh Nhiên nói xong, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngực Thời Yên, nàng sờ ta nhiều chỗ như vậy, có phải ta nên sờ lại hết? Ta sờ là màn thầu, cảm ơn. Lục Cảnh Nhiên thất vọng thở dài, không khí vừa rồi tốt như vậy, hắn vươn tay lên chút là có thể như ý nguyện sờ được nơi mình mơ ước đã lâu, đáng tiếc Âu Dương Tuệ cắt ngang chuyện tốt của hắn. Đến trận chung kết nhất định phải ngược cô ta một chút. Ta đi ngủ đây, gocchuyenaudio.com. Thời Yên rời khỏi lòng Lục Cảnh Nhiên, đi đến chê y giường nằm xuống. Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cười, dịu dàng nói, mơ đẹp bảo bối. Thời Yên, xem ra tính toán nghỉ ngơi thật tốt đêm nay hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Bài hát đêm không ngủ dành cho chính cô. Sáng sớm hôm sau, luôn có tuyển thủ có tổ chức có kỷ luật đi Lương Sơn trước. Lương Sơn là địa bàn của Vạn Phu Nhân, Tổng Bình Chọn Sáng Tạo 108 mỗi năm đều sẽ cử hành ở nơi đó. Tổng Bình Chọn ngoài 3 vị giám khảo, Vạn Phu Nhân cũng tự mình trình diện chỉ điểm tuyển thủ. Bên chê y Lương Sơn có sân bãi rộng rãi nhất có thể chứa hơn 1.000 khán giả. Không hề nghi ngờ, võ lâm hiện giờ Tổng Bình Chọn Sáng Tạo 108 cử hành ở Lương Sơn nhiệt độ đã xa xa vượt qua đại hội võ lâm 4 năm mới cử hành một lần. Nhưng lúc trước giang hồ cũng có tin tức ngầm truyền ra, nói Vạn Phu Nhân sẽ tranh đoạt võ lâm minh chủ kỳ tiếp theo. Cái tin này Thời Yên cũng nghe nói, nếu là thật chỉ có thể nói khẩu vị của Vạn Phu Nhân quá lớn, sợ cô ta nuốt cái bánh lớn này, không dễ tiêu hóa. Người nổi bật nhất giang hồ mấy năm nay không thể nghi ngờ chính là Vạn Phu Nhân, nhưng Thời Yên còn chưa gặp được người thật, lần này lên Lương Sơn cũng rất tò mò với Vạn Phu Nhân này. Trước đây hai người từng gặp Vạn Phu Nhân chưa? Thời Niên nói, ta vẫn luôn ở đảo Phi Phi với muội, nào từng gặp Vạn Phu Nhân nào? Huynh thì sao? Thời Yên nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên mím môi, nói, từng gặp, ồ, Thời Yên tò mò hỏi hắn, cô ta là người thế nào? Tuy rằng Thời Yên không tán đồng với rất nhiều cách làm của Vạn Phu Nhân, nhưng không thể không thừa nhận cô ta là một người xuyên không thành công, ở cổ đại khiến nhóm nhạc nữ sinh động như vậy. Không phải người tốt gì. Vậy năm nay cô ta bao nhiêu tuổi? Tất cả mọi người đều gọi cô ta là Vạn Phu Nhân, nhưng kỳ thật cô ta chưa thành thân đúng không? Vạn Phu Nhân chỉ là danh hiệu thôi. Ồ vậy cô ta đẹp không? Lục Cảnh Nhiên nhạy bén phát hiện vấn đề tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm, kỳ thật ta đã không nhớ rõ cô ta trông như thế nào. Thời Yên a một tiếng, mong muốn sống mạnh ha. Lục Cảnh Nhiên cười nói, cảm ơn khích lệ, nhóm nữ đệ tử tham gia Tổng Bình Chọn 108 lên núi bằng một con đường bí ẩn, mà bên kia núi, khán giả cũng đang có trật tự đi lên. Tổng Bình Chọn vẫn lấy môn phái làm đơn vị để rút thăm trình tự biểu diễn tiết mục, nhưng lần này khán giả bỏ phiếu, không phải là bỏ cho môn phái, mà là bỏ phiếu cho cá nhân. Lúc đám người Thời Yên đến, chê y núi đã ồn ào tiếng người, cô thật sâu cảm thấy, mọi người nhàn rỗi thật đấy. Bởi vì hoạt động khá lớn, quan phủ còn phái quan binh tới duy trì trật tự, sợ đến lúc đó bởi vì kết quả bỏ phiếu, hiện trường xảy ra rối loạn. Sau khi chỉnh đốn sơ sơ, mọi người lục tục ra sân, thấy đám nữ đệ tử đi ra thính phòng lập tức xôi trào. Hôm nay Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên đều thay đổi một gương mặt mới, Thời Yên kinh ngạc phát hiện luận về hóa trang, kỹ thuật của cô thế mà bại bởi hai vị nam giả nữ. Cuối cùng lông mày của cô là Lục Cảnh Nhiên kẻ, son môi là Thời Niên hỗ trợ chọn, ngay cả kiểu tóc cũng là Lục Cảnh Nhiên cùng Thời Niên hợp lực làm. Cảm giác có được bọn họ là có được một thẩm mỹ viện. À, là nhân gian không thẳng tới, Lục Nhiên Nhiên, Thời Niên Niên, Thời Lệ Lệ. Hiện trường người xem bắt đầu kêu tên của bọn họ, ba người cười vẫy tay chào hỏi mỏi. Gocchuyenaudio.com, người, Vạn phu nhân đã ngồi ở trên vị trí dành riêng cho mình, năm nay bỗng nhiên nhảy ra hai con hắc mã Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên, cô ta cũng nghe nói qua, cô ta hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bọn họ. Cơ hồ là liếc mắt một cái, cô ta lập tức thấy được Lục Cảnh Nhiên, cô ta theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Thì ra Lục Nhiên Nhiên chính là Lục Cảnh Nhiên, cô ta bỗng nhiên đứng lên, khiến ba vị giám khảo khác đồng loạt ghé mắt. Vạn phu nhân, làm sao vậy? Vạn phu nhân không trả lời, mà nhìn chằm chằm phương hướng Lục Cảnh Nhiên, phân phó thủ hạ. Bắt Lục Nhiên Nhiên kia lại cho ta, hắn chính là công chủ Lang Hòa Cung, Lang Hòa, cách chương.